Bình minh ngủ say, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đám mây dần dần trở nên dày lên, bao bọc những ngọn núi ở phía xa xôi. Khụ, trong miệng Bối Mạn Nhi ngậm máu, cắn răng nhìn chằm chằm sinh vật khổng lồ gần trong gang tấc. Chuẩn bị tốt việc chuẩn bị liều mạng, cánh tay, mắt cá chân, vai sau, thắt lưng, các hạt tinh thể nhanh chóng ngưng tụ thành xương rắn. Xương của cô có màu vàng ấm áp mờ, giống như hoa tulip vào mùa xuân. Bóng ma trước mặt bỗng nhiên di chuyển, con nhện khổng lồ quay đầu, chân tay bò, nó cư nhiên không tiếp tục công kích Bối Mạn Nhi, mà là hướng cơ giáp của mấy người khác vọt tới. Cái gì? Tại sao? Bối Mạn Nhi mờ mịt nuốt xuống máu trong khoang miệng. Không biết vì sao, nàng cảm thấy tầm nhìn càng thêm mơ hồ. Nàng muốn đứng lên, nhưng bắp chân phải một trận đau đớn kịch liệt. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, lại nửa điểm cũng không thể động đậy. Mồ hôi lạnh dọc theo trán Bối Mạn Nhi trượt xuống. Từng giọt, nàng bắt đầu toát mồ hôi lạnh khác thường. Cả người cũng bắt đầu run rẩy kỳ dị. Sắc mặt thiếu nữ trở nên trắng bệch. Nàng từng ngụm hô hấp. Ngón tay run rẩy sờ về phía chân đau nhức. Cô chạm vào chất nhầy và tơ nhện cứng kia. Máu chảy không ngừng. Nọc độc của con nhện khổng lồ đâm xuyên qua bắp chân của cô. Nơi đó máu chảy như đổ, làm ướt quân phục màu đen của Ngân Bắc Đầu. Trong một thời gian, trong đầu Bối Mạn Nhi ong ong. Cô giật mình nghĩ, cho nên, con nhàn khổng lồ này không tiếp tục công kích, là bởi vì nhận định cô đã là con mồi trong lưới của nó sao? Đột nhiên, gió mạnh phía sau bắt đầu nổi lên. Bạch quang trước mắt vừa hiện ra, ép chim tuyết robot bay qua đỉnh đầu thiếu nữ. Trong buồng lái của chim tuyết, Khương Kiến Minh đẩy cần điều khiển đến cùng. Robot dương cánh, từ đỉnh đầu con nhện bay qua. Con nhện khổng lồ không để ý tới. Nó đang nhanh chóng tiếp cận một chiếc M18 khác bên bờ vách núi. Lúc này Đường Chấn mới chui vào trong buồng lái. Dương mắt chỉ thấy vật chất dính trắng phun ra trong miệng sinh vật dị tinh. Tôi, chết tiệt, cậu ta vội vàng vặn thân máy bay. Điện giật dọc theo vách đá dốc liền lăn xuống. Tơ nhện cùng nọc độc ở phía sau phun văng tung tóe một đường. Giữa vách núi lưu lại một mảng lớn vết tiêu cự ăn mòn. Đường Chấn, chạy về phía trước. Khương Kiến Minh cắn răng mạnh mẽ. Vừa rồi anh đã đụng phải đầu sinh vật dị tinh. Người sau cư nhiên không có phản ứng. Chim tuyết một là một loại robot cấp độ S. Sự chú ý của nó sẽ tập trung vào con mồi lớn hơn. Anh không chần chờ, trực tiếp đem nguyên phối pháo cùng hai khẩu pháo robot tự lắp ráp của mình đều mở ra. Hướng về phía con nhện điên cuồng nổ súng. Cường quang cùng khói bụi, băng vụn cùng loạn thạch, nhất thời che khuất đầu sinh vật dị tinh. Đột nhiên, trong cơ thể con nhện phát ra tiếng động lạ. Bụng hình trứng ghê tởm nhúc nhích một chút. Đuôi mạnh mẽ phun ra tơ nhện cực dài. Nếu như bị quấn lấy chỉ có một chữ chết. Chim tuyết hiểm trở robot lại. Lại hiểm trở nghiêng người tránh đi. Xoay robot giữa không trung. Khương Kiến Minh mở buồng lái trèo lên ngực trước thân máy bay. Quát to một tiếng. Xét. Robot màu xanh đen đáp lại. Trong buồng lái không có ai. Chỉ có ánh sáng trí não lóe lên trên màn hình. Cảnh báo. Cảnh báo nguy cơ cao. Thanh âm của xét vô cùng sắc bén. Kết quả kết hợp thông minh mới nhất. Độ phù hợp với sinh vật dị tinh cấp B, quỷ diện Phúc Chu. Đạt tới 68. Xin chủ nhân lập tức tránh xa. Gâu gâu gâu. Xin hãy tránh xa ngay lập tức. Gâu gâu. Khương Kiến Minh trong lòng bất giác trầm xuống. Phân loài. Đề cập đến các loài sau khi đột biến đặc biệt của các sinh vật dị tinh bình thường. Mạnh hơn nhiều so với đồng loại và không thể đoán trước. Nếu phù hợp thông minh là trong vòng 80-30, có khả năng có một hệ thực vật, mà dựa theo lời xét nói, sinh vật dị tinh nhện khổng lồ bị tàn phế này, có lẽ cũng không phải là á chủng cấp C, nó là một á chủng hạng B, điều này là hoàn toàn không bình thường. Nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ, ngay trong nháy mắt tuyết cưu song song với kích điện, Khương Kiến Minh tung người nhảy lên. trực tiếp từ trên người robot chim tuyết rơi trở về buồng lái kích điện. Anh kéo dây an toàn. Xét, trao đổi quyền kiểm soát. Cậu đi thao túng chim tuyết và nghe lệnh từ xa của tôi. Nhận được, quyền kiểm soát đã được trao đổi. Khương Kiến Minh hai tay ấn lên đài điều khiển. Ánh mắt nhanh chóng tương ứng với điểm sáng định vị của đồng đội tìm người. Đồng thời mở ra thông tin trong tiểu đội. Đều bình tĩnh một chút. Nghe thấy tôi nói chuyện sao? Tuy nhiên, cảnh tượng đã hoàn toàn hỗn loạn. Kiều đã sớm bị dọa chạy mất mật. Lúc này chuyển cơ giáp chạy xuống dốc. Kiều thấy con nhện lại nhanh chóng bò về phía này. Thét chói tay mặc kệ 37211 cũng bắt đầu chạy. Đường Trấn muốn quay đầu lại cứu bối Mạn Nhi. Thiếu chút nữa đụng phải robot của Lý Hữu Phương. Thế cục đã không khống chế được nữa. Đây căn bản không phải là trạng thái có thể giao chiến với sinh vật dị tinh. Khương Kiến Minh trong nháy mắt liền phán đoán. Đừng quay đầu. Mọi người trực tiếp chạy về phía trước. Tốc độ tối đa. Đường Trấn hét lên. Robot của Mạn Nhi bị hỏng rồi. Tôi muốn dẫn cô ấy đi. Khương Kiến Minh điều khiển điện giật rơi xuống. Trực tiếp ở giữa không trung liền chuyển thành hình thái trên đất liền giống như mấy đồng đội. Bốn chân máy móc ầm ầm rơi xuống đất. Đường Trấn, thanh âm anh lạnh lùng. Muốn cứu người thì nghe tôi. Hiện tại đi trước. Đường Trấn ánh mắt đỏ như máu. Cắn răng hai giây. Kích điện chuyển hướng. Gắt gao đi theo bên cạnh Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh gật gật đầu với cậu ta. Nghiêng mắt dùng máy cổ tay phân phó trí não. Xét, bay lên cao đi vòng qua. Chờ mục tiêu bị chúng ta dẫn đi. Cậu dùng chim tuyết mang bối Mạn Nhi tới. Chim tuyết bay qua những con nhằn khổng lồ lên bầu trời. Cự nhện nâng bụng phun vài lần tơ nhện cũng không đánh chúng. Liền tiếp tục đuổi theo 5 chiếc điện giật trên mặt đất. Khương Kiến Minh ngẩng đầu. Nhìn thật sâu bóng lưng chim tuyết. Quả nhiên, khi điện giật chạy ở phía trước. Thứ này bỏ qua những con robot nhỏ hơn. Chim tuyết tốc độ so với kích điện nhanh hơn nhiều. Chỉ cần thừa dịp con nhện truy đuổi bọn họ quay trở về. Hoàn toàn có thể đem bối Mạn Nhi cứu trở về. Một đường này bọn họ tránh né tơ nhện không ngừng phun tới phía sau. Điên cuồng chạy với tốc độ tối đa. Đem núi đá hoang cốc tất cả bỏ lại phía sau. Khi màn đêm buông xuống. Mây đen trên đỉnh đầu cũng đuổi theo. Lại là một hồi phong tuyết gào thét. Trong gió lạnh. Khương Kiến Minh xác nhận con nhện đã không còn ở phía sau. Mở kênh truyền thông. Dừng lại đi. Dừng lại. Lúc này hầu như tất cả mọi người đầu óc đều ngây ngô. Khương Kiến Minh kéo cổ họng hô nửa phút mới gọi đồng đội dừng lại. Mấy chiếc robot kéo chân máy móc nặng nề. Gian nan ở trong gió lớn tuyết vòng đến chỗ gió sau lưng. Yên tĩnh lại. Kênh truyền thông một mảnh tĩnh mịch. Không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của mỗi người. Khoảng một phút trôi qua. Đường Trấn khàn khàn nói. Người nào còn có khí lực. Xuống cùng tôi dựng lều. Cậu ta nói xong. Đẩy cửa buồng lái ra. Lắc lư nhảy xuống. Một lát sau. Lý Hữu Phương. Kiều cùng Kiều cũng chết lặng dưới cơ giáp. Sắc mặt mỗi người đều một mảnh cho tàn. Chân tay cứng ngắc. Khương Kiến Minh không nhúc nhích. Ánh mắt anh có chút tan rã thở dốc, dùng ngón tay run rẩy sờ soạng bên người, lấy ra thuốc trấn định hạt tinh thể cùng mấy mũi thuốc. Xắn tay áo lên châm cứu vào khuỷu tay, thể lực của anh đã sớm đến cực hạn, mệt mỏi cùng đau nhức tràn ngập tứ chi bách hài. Nếu như không phải bởi vì tinh thần còn căng sợi dây cuối cùng, anh thậm chí cảm thấy mình tùy thời đều có thể nằm lắt trong buồng lái ngủ một chút trời tối. Gió và tuyết đang trở nên lớn hơn và lớn hơn. Bốn phía hoàn toàn xa lạ với lớp xám cho. Tầm nhìn vẫn không ngừng giảm xuống. Tất cả đều biến hóa theo hướng tồi tệ hơn. Khương Kiến Minh ngã vào buồng lái kích điện không dậy nổi. Anh cảm giác triệu chứng sốt nhẹ của mình lại bắt đầu tái phát. Cảm giác đối với thời không cũng có chút mơ hồ. Làm sao bây giờ? Điều này về cơ bản. Đúng rồi. Ai liên lạc? Pháo đài, bên tai là tiếng gió thê lương. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng đồng đội lúc cao lúc thấp kích động nói chuyện. Trước mắt anh choáng váng đến lợi hại. thậm chí không rõ những người khác dựng lều trại từ khi nào. Thẳng đến khi Đường Trấn dùng sức đập cửa buồng lái của anh. Tiếng hô như xa như gần truyền đến. Tiểu Khương, tỉnh dậy. Khương Kiến Minh giật mình. Mạnh mẽ ngồi dậy, hít thở từng ngụm. Sau lưng anh đổ ra không ít mồ hôi lạnh. Sau khi chớp chớp mắt, tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng. Chỉ thấy Đường Trấn đội gió tiết bám lên điện giật của anh. Đang dùng nắm đấm gõ cửa thủy tinh. Thanh niên sắc mặt rất kém cỏi, gần như xanh trắng một mảnh. Đôi môi khô nứt run rẩy. Cậu mau đi ra, chim tuyết, đưa Mạn Nhi trở lại. Dưới sự điều khiển tự động của trí não Seth Henry, robot S chim tuyết dừng ở bên cạnh chiếc máy điện giật của Khương Kiến Minh. Trên cánh đã tích tụ một tầng tuyết trắng. Khương Kiến Minh bị Đường Trấn kéo điện giật. Khàn khàn nói. Hiện tại thế nào rồi? Có thể liên lạc với cứ điểm không? Sắc mặt Đường Trấn trở nên ảm đạm hơn. Đã thông báo cho quan trưởng Hoắc Lâm rồi. Đây là tình huống dị thường. Gặp phải sinh vật dị tinh cao giai. Không chỉ có một đội chúng ta. Còn có tiểu đội thứ nhất. Chưa hôm nay đụng phải một con cấp B. Lúc chúng ta đem tin liên lạc đến chỗ quan trưởng. Tiểu đội thứ nhất đã. Lúc anh nói chuyện. Hàm răng đang run rẩy, ngón tay bất giác siết chặt cánh tay Khương Kiến Minh. Đã rồi, toàn đội đã bị diệt. Khương Kiến Minh, quan trưởng Hoắc Lâm bảo chúng ta nghĩ biện pháp chống đỡ. Đường Trấn nói xong nhắm mắt lại, giống như lại nhìn thấy máu chảy thành sông đối diện. Đứt chi, trung tá Hoắc Lâm đến trễ đứng trên vũng máu. Trung úy Raymond đau đớn nằm trên mặt đất. Khi bọn họ nói ra mình gặp phải phân chủng cấp B, Đường Trấn chưa bao giờ thấy trung tá luôn nghiêm khắc này lộ ra sắc mặt trắng bệch như vậy. Ánh mắt ảm đạm như vậy. Ngài ấy nói sẽ lập tức báo cáo cấp trên. Phái người đến cứu chúng ta. Nhưng mà, Khương Kiến Minh thầm than một tiếng. Anh lại ngửa đầu nhìn đường đi bị gió tuyết che khuất. Ai cũng không biết phân chủng hạng B kia khi nào sẽ đuổi theo. Phải không? Đường Trấn không nói lời nào. Hai người đi tới trước mặt chim tuyết. Bối Mạn Nhi nằm trong khoang trị liệu của chim tuyết. Hai mắt nàng nhắm nghiền. Hai má phiếm màu xám xanh quỷ dị. Đã lâm vào hôn mê. Nhìn xuống, bắp chân phải của thiếu nữ đã biến thành màu tím đen. Sưng to gấp đôi. Vết thương do tơ nhện tạo thành đã được thiết bị trong khoang trị liệu rửa sạch sẽ. Nhưng da thịt dữ tợn cuộn tròn vẫn khiến người ta giật mình. Thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt vỡ vụn. Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua. Con người liền trầm xuống. Ông quay đầu vẫy tay chào. Một người khác, dỡ toàn bộ khoang trị liệu xuống trước và di chuyển vào lều. Lý Hữu Phương mau đi tới. Cùng Đường Trấn dùng tinh cốt đem khoang trị liệu chuyển vào trong lều trại. Lều ngăn cách gió và tuyết. Kiều và dâu đã ngồi bên trong. Người trước đó đang nức nở chôn đầu của họ trong đầu gối của họ và khóc. Người thứ hai thì hình như đã mất hồn. Biểu tình ngốc trệ như một con rối gỗ. Ai có thể nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở thành như thế này. Viễn Tinh Tế là chiến trường sinh tử hữu mệnh. Ngân Bắc Đầu Quân là dũng sĩ đẫm máu mà chiến. Đạo lý ai cũng rõ ràng. Ai cũng có thể đảo ngược như nước chảy. Thậm chí bọn họ cũng biết, hàng năm đều có sĩ quan tân nhân thích ứng chết trước khi chính thức ra chiến trường. Bọn họ đều cho rằng mình đã làm tốt giác ngộ. Nhưng khi nguy cơ đột nhiên xuất hiện, tử vong chân chính ở trước mắt hàng lâm, ai có thể đứng yên bất động trước mặt sợ hãi? Nửa phút sau, Khương Kiến Minh xách túi tác chiến của mình tiến vào. Anh đi qua, mở lồng trong suốt trong khoang trị liệu ra. Lại nhìn thoáng qua chân bị thương của Bối Mạn Nhi. Thanh niên tóc đen nhắm mắt lại. Ngữ điệu trầm tĩnh. Độc đi quá sâu. Để cắt cụt. Một câu này của anh đi ra. Không khí trong lều trại trong nháy mắt đóng băng. Bốn phía hình như trở nên lạnh hơn bên ngoài gió tuyết. Đồng thời lại có bóng tối đen hơn bên ngoài. Người nói. Cái gì? Kiều mờ mịt nâng mặt đẫm lệ lên. Nàng dập đầu. Muốn cắt. Chạn. Đường Trấn bật mạnh lên, hai mắt đỏ như máu giống lên. Không được, nhưng anh mới giống một tiếng. Khí thế liền tan thành mây khói. Tiểu Khương, không được, cái này thật sự không được. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Biểu tình Đường Trấn vặn vẹo đến gần như muốn khóc. Run rẩy nói, cậu xem, anh xem số liệu trong khoang trị liệu đều cho thấy dấu hiệu sinh mệnh của cô ấy còn rất vững vàng. Như thế nào cũng không đến mức đó. Khương Kiến Minh từ trong túi tác chiến lấy ra đoạn đao. Đường Trấn xông lên xoay tay anh. Khàn khàn nói, khoang trị liệu của Tiết Cưu không phải còn có thể cung cấp năng lượng sao? Để cho nàng nằm như vậy không được sao? Tiểu Khương ta cầu xin ngươi. Không thể. Khương Kiến Minh dùng sức bẻ ngón tay Đường Trấn xuống. Thấp giọng nói, con nhe bụng quỷ này là phân loài. Hệ thống y tế của Tuyết Tu cũng không có cách nào giải độc. Hơn nữa, năng lượng của Tuyết Dio không còn nhiều lắm. Vạn nhất năng lượng bị cắt đứt, đến lúc đó cái gì cũng không kịp. Vậy thì trở về pháo đài A. Đường Trấn giống giận, hốc mắt lại hơi ướt. Môi run rẩy càng ngày càng lợi hại. Trong pháo đài có cơ sở y tế toàn diện hơn cũng có y tế chuyên nghiệp. Chỉ là độc của một phân loài cấp B tính là cái gì? Chúng ta đi ngay bây giờ, miễn là có thể trở lại. Cô ấy không cần phải cắt một chân. Nói xong cuối cùng, anh đã gầm gừ phát tiết. Mấy người nhao nhao nghiêng mắt, mặt lộ vẻ bi thương. Đi ngay bây giờ, phân chủng cấp B kia ở phía trước, mà bọn họ một đám thể lực tiêu hao hầu như không còn. Trong gió tiết như vậy, làm sao có thể đi? Hiện tại ai cũng không đi được. Khương Kiến Minh lạnh lùng nói. Đường Trấn, bình tĩnh một chút, đi không nổi là ngươi. Đường Trấn đỏ mắt nổi lên, túm lấy cổ áo Khương Kiến Minh, nắm đấm cũng đã nhấc lên. Ai nói tôi không đi được? Tôi, một câu còn chưa dứt, nước mắt đã chảy xuống trên mặt anh trước. Khóe miệng Đường Trấn giật giật, bàn tay Khương Kiến Minh kia buông ra, che hai mắt mình lại. Hồi lâu, anh nức nở nói. Nếu không phải ta nhất định phải tới Ngân Bắc Đầu, nàng chỉ là muốn đi theo ta mới tới. Nàng chỉ là, Khương Kiến Minh khẽ thở dài, mi mắt mềm mại rũ xuống, đáy mắt hàm chứa một chút bi thương. Nhưng tay anh nắm đoạn đao, từ đầu đến cuối ngay cả một cái run rẩy cũng không có. Tôi bắt đầu, nếu như chịu không nổi, và quay lại, trong khi đó, khi màn đêm được nhuộm trắng bởi tuyết, pháo đài số 1 Ngân Bắc Đầu. Cuộc họp khẩn cấp đã kết thúc. Hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng la hét. Ánh đèn mơ hồ xuyên thấu qua khe cửa và cửa sổ lọt vào. Chỉ có thiếu tướng ngồi ở trong cùng phòng họp còn dùng 5 ngón tay chống trán, đem mình chôn trong bóng tối. Anh treo tai nghe, cổ tay cong lên lấp lánh. Hiển thị đang nói chuyện với người khác. Một khắc nào đó, vị thiếu tướng này ngẩng mặt lên, thấp giọng nói nhanh, điện hạ, hoàng thượng Garcia, ta là Tạ Dư Đoạt, ngài hiện tại có phải đang ở khu vực dã ngoại hay không? Ngài lái loại robot nào? Bên kia tai nghe truyền đến một tiếng lạnh nhạt, nói chuyện, Tạ thiếu tướng đã quen với thái độ lãnh ngạo của vị điện hạ này. Tốc độ nói nhanh hơn, tình huống khẩn cấp dị thường, điện hạ. Nhiều sinh vật dị tinh cao giai đột nhiên xuất hiện ở khu vực nguy hiểm thấp. Chúng ta đang chỉ thị cho người ra ngoài rút về pháo đài. Nhưng hôm nay vừa vặn là ngày quan quân thích ứng lịch lãm. Nhóm tiểu hài tử đụng phải. Đã có một đội toàn diệt. Còn có 2 chi tiểu đội bị nhốt ở trong tuyết sơn. Từ cứ điểm lại chạy tới không kịp. Ta đành phải cầu điện hạ cứu mạng. Nhìn kìa, anh có thể đi không? Tai nghe đối diện yên tĩnh vài giây. Tựa hồ truyền đến thanh âm robot gào thét. Garcia nói. Biết rồi. Tạ thiếu tướng thở phào nhẹ nhõm. Theo lý giải của anh đối với điện hạ. Một tiếng. Biết rồi. Ý tứ trên cơ bản có thể cùng. Được giao cho ta đi. Đám phế vật các ngươi cũng đừng nhúng tay vào. Tạ Dư Đoạt. Định vị tọa độ ta lập tức gửi cho ngài. Tiểu đội thứ 5 tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng xâm nhập quá mức, nhất thời không trở về được. Chúng ta lo lắng đi lại lung tung ngược lại sẽ đụng phải cao giai. Để cho bọn họ tại chỗ chờ lệnh. Mà tiểu đội thứ 3, trong báo cáo của họ, họ tuyên bố đã gặp phải một loài B, nói đến đây. Tạ thiếu tướng chua xót dừng một chút, Ta biết hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng là mấy sinh mệnh trẻ tuổi. Vẫn là hy vọng ngươi có thể đi xem đi. Ngoài dự liệu, hoàng tử điện hạ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, cái này cũng không nhất định. Sĩ quan thời kỳ thích ứng bình thường, gặp phải phân chủng cấp B đã sớm bị toàn đội tiêu diệt. Nếu còn có thể còn sống liên lạc đến cứ điểm, rời xa bầu trời đêm pháo đài một góc, một chiếc robot đen như sắt thép đang vươn hai cánh thon dài, rất nhanh quay đầu chuyển hướng. Còn lại thi sơn huyết hải của dị tinh sinh vật, cùng với bụi tơ chân tinh đỏ thẫm chậm rãi giật tán biến mất. Trong buồng lái, hoàng tử Garcia không nhanh không chậm cầm lấy dây buộc tóc từ trong tay, buộc mái tóc dài rải rác trên vai sau gáy, giữ chặt nút áo, tai nghe lấp lánh, anh hơi khóe môi, có thể là người quen. Cách chương.